Đến lúc đó Cửu Dương chân thân không có chỗ dung thân, chắc chắn sẽ chết. Trước đó Dương Thạc không muốn mặc khải giáp, nhưng giờ không thể không nghĩ cách để có một bộ. Trong sơn động hình như cũng có không ít giải giáp. Dương Thạc điều khiển Cửu Dương huyền công tiếp tục kiểm tra trang bị dạng khải giáp trong sơn động. Những bộ trọng giáp nặng nề loại bỏ, loại giáp mềm nhẹ cũng có thể dùng. Mặc vào bên ngoài mặt trường bào sẽ không quá nổi bật, của bộ này cũng khá được. Tìm một lúc, Dương Thạc tìm thấy một bộ khải giáp tòa thân. Thậm chí nó có cả giày, mũ, nói là giáp toàn thân nhưng thực tế chỉ có cánh tay, đầu gối, lườn, đầu gối, ngực, tim là có một lớp khải giáp mỏng. Còn những chỗ khác đều là bộ giáp mềm làm từ da động vật. Đương nhiên da động vật cũng rất cứng cáp, có thể phòng hộ khá tốt, giống như cái mũ, thực tế chỉ là một cái vòng tròn kim loại chẳng có gì nổi bật, bảo vệ trán, ngoài ra còn có giáp mềm bảo vệ phần cổ họng. Mặc bộ khải giáp này vào không quá quái dị mà còn thêm cho Dương Thạc một chút anh khí, rẹt, huyền ưng đoạn trảo rạch một đường lên bộ giáp nhưng chỉ để lại một dấu ấn mờ mờ, tam cấp thần binh trở xuống không phá được phòng ngự của nó. Giá trị của bộ giáp này ít nhất cũng hàng trăm vạn vàng. So ra, bộ băng bách giáp của Gia La Minh căn bản chỉ là rác rưởi. Không biết chủ nhân trước của nó là ai? Hẳn là ít nhất cũng phải là cường giả đại tông sư. Chắc là bị ẩn giao vương đánh lén rồi cướp về đây, Dương Thạc nghĩ bụng, về vũ khí mình đã có huyền ưng đoạn trảo, cũng không cần cái khác nữa. Gọi nó là huyền ưng giáp được rồi, đi cùng với huyền ưng đoạn trảo thành một bộ, tên cũ của bộ khải giáp này Dương Thạc không biết, hắn liền lấy cho nó một cái tên dễ nhớ, hô ứng với huyền ưng đoạn trảo, vậy thì gọi là huyền ưng giáp, khải giáp, công pháp đều đã có. Giờ thì phải tu luyện, đem theo một số thứ. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc bay khỏi sơn động về hướng nhục thân, chương 199, Bắc thị nữ của Dương Thạc. Xuân đi thu lại đến, thời gian trôi đi như thoi đưa, trận chiến Nam Lâm tự diễn ra vào đầu hạ, nay đã 3-4 tháng qua rồi, chớp mắt đã vào giữa thu, kinh thành Đại Châu vô cùng yên tĩnh. Sau khi Ngọc Mạc Lâu bị hủy, trong kinh thành Đại Châu lại có một vài chốn phong nhã khác nổi lên. Tuy không thể sánh bằng thiên hạ đệ nhất lâu Ngọc Mạc Lâu hồi xưa nhưng cũng không kém là mấy. Đạt quan quý nhân, văn nhân hiệp khách trong kinh thành vẫn có nơi để phong lưu, ngoài kinh thành 30 dặm, trong phủ trấn quốc công cũng vô cùng an tĩnh. Tuy trong trận chiến Ngọc Mạc Lâu, phủ chính vương Càn Minh Vũ và Tô Thanh Như đã trở mặt với nhau, nhưng hoàng thất Đại Châu dù gì vẫn không có chứng cứ về việc trấn quốc công mưu phản, vì thế phủ trấn quốc công vẫn đứng vững. Đương nhiên trấn quốc công Dương Thiên đã không còn trong phủ từ lâu rồi, Dương Mặc cũng ở phương Nam, câu kết với tổng binh tam quân Nam tỉnh là Lạc Bằng, gần như nắm hết quân quyền của Nam tỉnh. Trong phủ trấn quốc công giờ cũng chỉ còn Dương Hy bị mất tay, cho dù phủ chính vương xuất binh bao vây phủ trấn quốc công cũng chẳng có ý nghĩa gì, giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt nhất, dù là Dương Thiên hay Hoàng thất Đại Châu thì đều không chắc chắn sẽ chiến thắng đối phương. Cả hai bên đều đang tập trung sức mạnh, vì thế trong kinh thành tạm thời vẫn yên bình, tuy rằng đó chỉ là sự yên bình trước phong ba, tại vùng ven Yên Sơn, hơn 30 dặm về phía Bắc Đại Châu, hay, một trận tiếng hô vọng lại từ phía xa, mười mấy con tuấn mã từ bên ngoài Yên Sơn chạy vào trong núi. Tốc độ của những con tuấn mã này tuy không thể bằng được Hỏa La Phiên Sơn thú, nhưng cũng không quá chậm, chỉ chớp mắt đã vượt qua một đỉnh núi nhỏ, trên ngựa phần lớn là những người khoảng 30 tuổi, sắc mặt hơi đen, khá gầy, hốc mắt hõm cả xuống. Tuy tổng thể nhìn không khác người Đại Châu là mấy nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có vài điểm khác biệt rõ ràng, người Nê La Quốc. Nếu có người biết nhiều về người Nê La Quốc ở đây thì họ chắc chắn sẽ nhận ra những người kia đều thuộc huyết thống Nê La Quốc. Tất cả 12-13 người, khí huyết đều thu lại, trong mắt bao hàm tinh quang, đều là cường giả võ đạo thuộc tầng thứ võ sư. Cường giả võ sư ở Đại Châu cũng là võ giả có địa vị khá cao rồi. Ngay một số đại quan nhất phẩm đương triều Đại Châu, trong phủ nhiều nhất cũng chỉ có hơn chục môn khách thuộc tầng thứ võ sư. Dù là nhà hào môn công hầu thì môn khách võ sư trong phủ cũng không vượt quá trăm người. Giờ 12-13 cường giả võ sư cùng vào Yên Sơn, đó là động tĩnh rất lớn. Qua một ngọn núi nhỏ, kẻ dẫn đầu ghìm cương cho ngựa dừng lại, những người đằng sau cũng dừng theo. Kẻ dẫn đầu lấy ra từ trong áo một cái la bàn, sau khi xác định phương hướng thì chỉ về hướng bắc hơi lệch đông một chút. Hạ giọng nói, chính là hướng đó, sâu trong Yên Sơn cách đây 200 dặm chính là nơi ẩn náu của hai tiểu nha đầu đó. Chúng ta đi bắt chúng rồi lập tức quay về, hay, nói rồi hắn thúc ngựa nhanh chóng chạy về hướng vừa chỉ, hay. Những người phía sau cũng theo sát, Sự việc lần này do chính A Mục Đạt Vượng đại sư dặn dò, tuyệt đối không được để có sai sót, vừa lao đi kẻ dẫn đầu vừa trầm giọng nói, Gia La Minh sư đệ đã bị tên Dương Thạc đó giết ở kinh thành Đại Châu. Việc này đã kinh động đến Phật sống A-Lai của Mật Tông chúng ta. Bao năm nay Kim Phật tự Mật Tông ta đều bị Hiển Tông áp chế, khó khăn lắm mới có tuyệt đỉnh thiên tài như Gia La Minh sư đệ rời khỏi Hiển Tông đến Mật Tông ta. Phật sống A-Lai luôn coi trọng đệ ấy, để tránh cao thủ Hiển Tông giết hại Gia La Minh sư đệ mà Phật sống A-Lai thậm chí đã đưa đệ ấy đến kinh thành Đại Châu. Không ngờ Gia La Minh sư đệ lại chết trong tay Dương Thạc ở võ cử Đại Châu. Hắn vừa nói ánh mắt vừa đầy hận ý. Những võ sư Nê La Quốc này đều là cao thủ trong Kim Phật tự của Nê La Quốc. Nói chính xác thì là cao thủ Mật Tông Kim Phật tự. Hơn 130 năm trước, Kim Phật tự Mật Tông Hoạt Phật và Đại Yên Triều Nho Môn Đại Tông Sư Vương Chấn giao đấu. Cuối cùng bị Vương Chấn giết, truyền thừa Mật Tông mười mấy đời hủy trong một ngày. Từ đó Kim Phật tự Mật Tông bắt đầu suy yếu. Giờ Phật sống Mật Tông Ta Lai chỉ là Phật sống chuyển thế thứ hai, coi như Phật sống đời thứ ba mà thôi, tu vi cũng chỉ ở tầng thứ võ thánh sơ giới. Trong Kim Phật tự, Mật Tông bị Hiển Tông áp chế mạnh mẽ, cũng chính vì thế thiên tài như Gia La Minh từ Hiển Tông sang với Mật Tông, Phật sống A-Lai rất coi trọng. Để tránh việc cao thủ Hiển Tông hãm hại Gia La Minh, Phật sống A-Lai đã đưa Gia La Minh đến Đại Châu. Ở kinh thành Đại Châu, tốt xấu gì Gia La Minh cũng là sứ giả ngoại quốc, Kim Phật tự Hiển Tông cao thủ có ngông cuồng thế nào cũng không dám giết Gia La Minh ở kinh thành Đại Châu. Nhưng đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Gia La Minh vẫn chết trong tay Dương Thạc. Lần này Phật sống A-Lai phải A Mục Đạt Vượng đại sư dẫn chúng ta tới để điều tra nguyên nhân cái chết của Gia La Minh sư đệ, báo thù cho đệ ấy. Trước đó A Mục Đạt Vượng đại sư đã gặp Đại Châu An Võ Hầu Trình Ngọc, được biết sư đệ chính là bị giết bởi Dương Thạc. Tên Dương Thạc này tuy là tử đệ trong phủ Trấn Quốc Công nhưng quan hệ với phu nhân Trấn Quốc Công rất xấu, cũng có thủ oán lớn với con trưởng, con thứ của Trấn Quốc Công, vì thế lần này chúng ta đến Đại Châu, dù giết Dương Thạc thì Trấn Quốc Công cũng sẽ không làm khó chúng ta, tên dẫn đầu kia nói, vẻ mặt đầy sát ý, đáng tiếc giờ Dương Thạc không ở kinh thành Đại Châu. Nghe nói hai tháng trước hắn xuất hiện ở Nam Tỉnh, gần với Nam Lâm Tự ở Huyền Di Sơn, nhưng sau đó đã bị Ẩn Giao Vương bắt đi. Giờ hắn ở đâu không ai rõ, ngay Đại Thiên Thị Thính Thuật của A Mục Đạt Vượng Đại Sư cũng không thể biết được vị trí của hắn, không tìm được Dương Thạc thì chúng ta đành khai đao với những người thân cận hắn vậy. Người thân cận với hắn một là Trấn Quốc Công Dương Thành, một là Hỏa La Quốc Công Chúa Đại Lâm Nhi, nhưng đáng tiếc hai người này một thì đi theo Đại Châu Phủ Chính Vương, một người thân phận cao quý, chúng ta đều không thể động vào được, cũng may Dương Thạc còn có hai thị nữ theo sát mình, chính là hai nha đầu trốn trong Yên Sơn. Hôm qua A Mục Đạt Vượng Đại Sư đã dùng Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật tìm ra vị trí của chúng. Giờ chúng ta sẽ vào Yên Sơn bắt chúng về giao cho A Mục Đạt Vượng Đại Sư xử trí. Tên dẫn đầu nói, chúng đến kinh thành Đại Châu là để báo thù cho Gia La Minh, nhưng Dương Thạc lại không có ở kinh thành. Trong trường hợp này, chúng đành ra tay với những người thân cận với hắn. Ngoài Dương Thành và Đại Lâm Nhi ra cũng chỉ còn hai thị nữ Hồng Phỉ và Lục Thúy thôi. Đại Thiên Thị Địa Thính Thuật của A Mục Đạt Vượng Đại Sư cũng tương tự như Thiên Nhãn Thần Thông của Lôi Điêu Vương, đều là bí pháp có thể tìm được vị trí cụ thể của một người. Lần này A Mục Đạt Vượng Đại Sư đã dùng bí pháp này để tìm Hồng Phỉ và Lục Thúy, bảo cao thủ Kim Phật tự đến bắt họ. Hề hề, Ca Phổ La đại ca, giết gà đâu cần dao mổ trâu. Hai tiểu nha đầu luyện khí có cần mười mấy người chúng ta ra mặt không? Tên cầm đầu vừa dứt lời thì một người dung mạo xấu xí, thúc ngựa tiến lên nói. Ta thấy hai nha đầu đó chỉ một mình ta là bắt được, kẻ đó cười hề hề, gương mặt đầy vẻ dâm tà, hửng, Ca Phổ La nhíu mày nhìn tên đang cười dê kia một cái, sắc mặt hắn tối lại, Nê La, ta khuyên ngươi đừng có suy nghĩ khác, hai nha đầu này dùng để dụ rắn ra khỏi hang, là dụ Dương Thạc ra. Dù không dụ được Dương Thạc thì cũng phải đưa chúng về Kim Phật tự giao cho Phật sống A-Lai xử trí. Nếu không A Mục Đạt Vượng Đại Sư trách tội, e là người không dễ chịu gì đâu. Ca Phổ La lạnh băng băng nói, nghe Ca Phổ La nhắc đến A Mục Đạt Vượng Đại Sư, Nê La lập tức ngậm mồm, A Mục Đạt Đại Sư có tu vi võ tôn đỉnh phong, là một trong tứ đại hộ pháp dưới trướng Phật sống A-Lai, là cao thủ xếp hạng năm trong Mật Tông. Lần này Phật sống A-Lai phái A Mục Đạt Vượng đi, đủ để thấy hắn coi trọng việc này thế nào. Những võ sư Kim Phật tự như Ca Phổ La, Nê La làm việc cho A Mục Đạt Vượng Đại Sư chỉ có chút sai sót thôi e là cũng sẽ bị trách phạt vô cùng nghiêm khắc. Được rồi, không cần nói nhiều, xuất tinh thần lên cho ta. Nghe nói trong Yên Sơn còn có con huyền ưng là sủng thú của Dương Thạc, cũng đạt đến tầng thứ võ sư. Lần này, bắt hai tiểu nha đầu đó đơn giản nhưng không được sơ suất đối với con huyền ưng kia. Ca Phổ La trầm giọng nói, trong sơn động dưới chân một ngọn núi nhỏ ở sâu trong Yên Sơn, hai người Hồng Phỉ, Lục Thúy đang ngồi khoanh chân tu luyện, hơn ba tháng rồi vẫn chưa đột phá, hẳn là thiếu gia đã đột phá đến luyện khí cao giới, thậm chí là tầng thứ cao hơn rồi nhỉ, chúng ta vẫn ở luyện khí trung giới, cứ thế này thiếu gia càng ngày càng mạnh, khoảng cách với chúng ta càng ngày càng lớn, chúng ta không thể giúp được thiếu gia nữa, sẽ thành đồ phế vật, ba tháng nay, dù Hồng Phỉ, Lục Thúy có nỗ lực thế nào cũng vẫn cách luyện khí cao giới một chút, thực tế là tốc độ tu luyện của họ cũng không chậm, chỉ là toàn bộ công pháp mà Dương Thạc tu luyện đều có độ phù hợp từ 10 trở lên, nhiều lần gặp kỳ ngộ, nhiều lần trong họa lại gặp phúc, giờ cửu dương chân thân là võ tôn, nhục thân là luyện khí đỉnh phong, hắn đã bỏ họ ở xa phía sau rồi, cứ thế này thì khoảng cách sẽ càng ngày càng lớn, hai người Hồng Phỉ, Lục Thúy sợ sẽ thật sự trở thành thị nữ bưng trà rót rượu cho Dương Thạc chứ không thể trợ giúp gì cho hắn trong chiến đấu nữa, nhất định phải nỗ lực hơn nữa, hai người họ nghĩ, đều nghiến răng không dám thả lỏng, đúng lúc đó ở cửa động vọng vào tiếng kêu của Hỏa La Phiên Sơn Thú, lộc cộc, rồi tiếng ngựa chạy gấp gáp truyền tới, có người tới, Hồng Phỉ, Lục Thúy lập tức mở mắt, nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng, nếu Dương Thạc đến thì sẽ cưỡi huyết phi chứ không phải cưỡi ngựa. Hơn nữa tiếng ngựa ngoài kia rất dày, ít nhất cũng phải chục con, họ lập tức đoán ra lần này không phải Dương Thạc tới rồi, chương 200, chết rồi sao? Lộc cộc, tiếng ngựa ngày một tới gần, hơn chục cường giả Nê La Quốc thuộc tầng thứ võ sư cưỡi tuấn mã, giống như trận cuồng phong, nháy mắt đã tới gần ngọn núi nhỏ kia, vị trí của hai thị nữ của Dương Thạc mà A Mục Đạt Vượng đại sư tìm thấy chính là ở gần đây, thủ lĩnh nhóm cường giả Ca Phổ La tay cầm la bàn nói, ủa? Ở kia hình như có sơn động, là Hỏa La Phiên Sơn Thú, là dị thú tọa kỵ của Hỏa La Quốc. Bên cạnh Ca Phổ La, hai võ giả tinh mắt lập tức phát hiện ra dưới chân núi có một cái sơn động không lớn, và bên ngoài có buộc con dị thú tuấn mã cao lớn, trên người có vằn của bạch hổ. Hỏa La Phiên Sơn Thú, quả nhiên là Hỏa La Phiên Sơn Thú. Vừa thấy con Hỏa La Phiên Sơn Thú đó, Ca Phổ La lập tức sáng mắt lên, từ lâu đã nghe tin đồn. Tên Dương Thạc đó được Hỏa La công chúa Đại Lâm Nhi tặng một con Hỏa La Phiên Sơn Thú, chính nhờ nó mà hắn mới thắng được Gia La Minh sư đệ, trở thành đệ nhất nhân trong võ cử Đại Châu, giờ Hỏa La Phiên Sơn Thú ở trước sơn động kia, chắc chắn hai thị nữ của hắn ở trong kia rồi, Ca Phổ La lẩm bẩm, Hỏa La Phiên Sơn Thú, dù là ở Hỏa La Quốc cũng là loài dị thú hiếm gặp. Phối trăm lần giữa Bạch Hổ và Hỏa La Mã, dùng bí pháp truyền lượng lớn sức mạnh khí huyết vào bụng ngựa mẹ cũng chưa chắc có được một con Hỏa La Phiên Sơn Thú, mà trong địa vực Đại Châu, Hỏa La Phiên Sơn Thú cũng chỉ có một con, chính là con mà Đại Lâm Nhi tặng cho Dương Thạc, chính là ở đây, đi thôi, xông tới bắt hai tiểu nha đầu đó, 12 cường giả võ sư của Nê La Quốc cùng thúc ngựa nhanh chóng lao về phía sơn động, hề hề, Ca Phổ La đại ca, hai tiểu nha đầu này cứ để mình ta vào bắt được rồi, phía sau, tên Nê La dâm tà cười hề hề rồi thúc mạnh bụng ngựa, con ngựa hí lên rồi chạy nhanh gấp đôi, dẫn đầu đoàn người tới trước sơn động, thấy Nê La xông tới, con Hỏa La Phiên Sơn Thú kêu lên một tiếng, ánh mắt lộ hung quang, rồi nhảy chồng lên lao về phía Nê La, binh, một tiếng trầm đục vang lên, Nê La và cả con ngựa bị hút ngã lăn ra đất, con Hỏa La Phiên Sơn Thú hung hãn thật, không chỉ có thể làm tọa kỵ mà có thể coi như chó trong nhà. Đáng tiếc hôm nay ngươi gặp phải Gia Gia, ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, Nê La tuy bị ngã nhưng hắn gầy gò, thân hình linh hoạt đến cực điểm, lật người một cái nhảy được lên lưng Hỏa La Phiên Sơn Thú, ghì chặt cổ nó. Con Hỏa La Phiên Sơn Thú gầm lên liên hồi, căn bản không chịu nổi, huỳnh một cái quỳ xuống, bắt hai nha đầu kia trước đã, dù sao thì cũng tóm được Hỏa La Phiên Sơn Thú đây rồi, không chạy nổi đâu, chốc lát đã áp đảo được Hỏa La Phiên Sơn Thú, Nê La không lập tức hàng phục nó mà cười dâm đảng. Nhảy khỏi lưng Hỏa La Phiên Sơn Thú rồi chạy vào sơn động, so với việc hàng phục Hỏa La Phiên Sơn Thú, rõ ràng bắt Hồng Phỉ, Lục Thúy quan trọng hơn, tiểu thị nữ của Trấn Quốc Công hẳn là sẽ không tồi. Tuy không thể chơi một chút nhưng khi bắt động tay động chân một chút cũng được, vừa nghĩ, Nê La đã vào trong sơn động, kẻ nào, đúng lúc đó, một tiếng quát vọng ra từ trong sơn động, huỳnh huỳnh, ngay khi Nê La vào trong sơn động thì một thân ảnh màu đỏ lao ra, một quyền tung thẳng về phía ngực hắn. Đanh đá quá đấy, Nê La không thể ngờ hắn vừa vào thì thị nữ của Dương Thạc đã lập tức động thủ, thân hình lùi về sau tránh được quyền của Hồng Phỉ, hề hề, tiểu mỹ nhân, Tránh được một quyền, Nela định tiến lên thì đột nhiên cảm nhận phía sau có tiếng xé gió, rõ ràng tiểu thị nữ còn lại đã trốn gần cửa động. Khi Nela bước vào, Hồng Phỉ hét lên đánh lạc hướng rồi Lục Thúy mới ra tay đánh lén Nela. Nela cũng coi như kẻ hám sắc, lúc này chỉ nhớ bắt Hồng Phỉ mà mất cảnh giác, đến khi Lục Thúy tấn công thì hắn muốn cũng không tránh nổi nữa, chỉ có thể nghiêng đầu tránh bị đánh trúng chỗ hiểm. Binh, nắm đấm Lục Thúy rơi đúng sau tai Nela. U, Nela lập tức cảm giác đầu mình ong lên, dù hắn là cao thủ võ sư, dù Lục Thúy chỉ là luyện khí trung giới, nhưng bị đánh lén một quyền trúng sau tai, đầu Nela cũng lập tức bị chấn động, muốn chết hả? Dường như là phản ứng theo bản năng, Nela quay người lại tung quyền về phía Lục Thúy, quỳnh quỳnh, một quyền mang phẫn nộ của cường giả võ sư tạo ra cả tiếng nổ, dù là cường giả võ sư đối mặt với một quyền này cũng phải ngưng thần đối phó. Lục Thúy chỉ là một nha đầu luyện khí trung giới, sao có thể chống đỡ nổi? Binh một tiếng, nắm đấm Nela đánh trúng bụng Lục Thúy, sức mạnh cuồng bạo ngưng tụ chui vào cơ thể Lục Thúy, rắc rắc, xương cốt trong người Lục Thúy phát ra những tiếng răng rắc, không chỉ gãy một cái, phụt, một ngụm máu tươi phụt ra, Lục Thúy bay ngược về sau, rầm một tiếng đâm sầm lên vách sơn động, thân thể mềm hoặc trượt xuống, miệng mũi chảy đầy máu. Lục Thúy, thấy Lục Thúy bị một quyền đánh trọng thương, sắc mặt Hồng Phỉ biến đổi, lao tới trước mặt Nela tung quyền nhằm thẳng cổ họng hắn, đồng thời đầu gối thúc lên đánh vào bộ phận phía dưới của hắn. Nela lúc này, do cú đấm của Lục Thúy mà đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, đối mặt với công kích của Hồng Phỉ chỉ có thể tránh cho cổ họng, còn công kích ở phía dưới thì không chú ý. Binh, Nela dính đòn, hít vào một hơi khí lạnh, ngươi muốn chết đúng không? Với Nela mà nói, hạ thân chính là thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Bị Hồng Phỉ đánh trúng, hắn bạo nộ, hai tay quấn chặt quanh người Hồng Phỉ, dùng lực một cái, tiếng răng rắc vang lên, xương cốt của Hồng Phỉ cũng gãy cả, nội tạng cũng bị nghiền nát, miệng hộc máu tươi, không giết ngươi khó lòng khiến ta hả giận. Nela thò tay bóp cổ Hồng Phỉ, rắc rắc, không đợi Nela bóp nát cổ thì hai mắt Hồng Phỉ đã nhanh chóng mất đi thần thái, cả đầu mềm hoặc sang một bên. Nela, còn không dừng tay, đúng lúc ấy một tiếng quát vang lên từ phía sau Nela, binh, một quyền đánh trúng vai hắn. Nela chỉ thấy vai mình đau nhói, cả cánh tay như mất hết lực, không giữ được Hồng Phỉ nữa. Hồng Phỉ mềm hoặc ngã ra đất, thất khiếu không ngừng chảy máu. Nela, A Mục Đạt Vượng đại sư đã dặn dò thế nào, ngươi quên rồi sao? Phải đưa hai thị nữ này về nguyên vẹn, giờ thì sao? Vừa rồi chính là Ca Phổ La. Ca Phổ La quát, Nela lúc này mới sực tỉnh, sắc mặt hắn đại biến. Hai nha đầu này, liếc nhìn Hồng Phỉ và Lục Thúy dưới đất. Sắc mặt Nela trở nên vô cùng khó coi, hừ, Ca Phổ La hừ lạnh một tiếng, vội cúi xuống ấn lên người Hồng Phỉ, Lục Thúy mấy cái, cả hai người căn bản không có sức để phản ứng. Ca Phổ La cũng cảm nhận được sinh cơ của hai người họ đang nhanh chóng mất đi, sức mạnh khí huyết mất đi một lượng lớn, chết rồi sao? Sắc mặt Ca Phổ La cũng trở nên khó coi như Nela, nghe thế, cả người Nela run lên. Nela, về gặp A Mục Đạt Vượng đại sư cùng ta. Ca Phổ La đứng dậy, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, hai thị nữ này sinh cơ đã đoạn tuyệt, không thể sống được nữa. A Mục Đạt Vượng đại sư bảo chúng ta đưa chúng về, lẽ nào ta mang thi thể về? Nhìn thi thể hai người, sắc mặt Ca Phổ La tối sầm lại, trừng mắt nhìn Nela. Trên mặt đất, từ cơ thể Hồng Phỉ và Lục Thúy vẫn không ngừng chảy máu, sắc mặt họ tái trắng đến cực điểm. Dù cả hai không bị thương, nội tạng không bị tổn hại, chỉ mất từng đó máu cũng không thể duy trì sự sống rồi. Huống hồ họ đều bị cường giả vị diện đánh trúng, xương cốt gãy hết, nội tạng nát vụn, huyết mạch đứt hết, dù thượng cổ đại năng có hồi sinh, có cứu được hay không cũng chưa biết được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.